Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Cậu là nam tớ vẫn yêu của tác giả Angelina, diễn đọc Mây. Cả nhà nhớ ấn like để ủng hộ nhà gấu nha. Chương 49. Anh ấy khiến người ta tức giận. Mỗi mấy tháng, công ty sẽ mời khách hàng cùng cán bộ cao cấp đến tổ chức một buổi gặp gỡ. Các bộ phận khác của công ty rất hưng phấn. Nguyên nhân hưng phấn là bởi vì có thể không cần đi làm lại được ăn uống miễn phí. Lý do nghe ra tuy rằng hơi nông cạn, nhưng tân vì làm việc thì cần phải có loại khoái lạc nông cạn này để điều chỉnh cuộc sống. Nhưng nhân viên của bộ phận quan hệ xã hội thì lại không giống vậy. Vừa nghe tới gặp gỡ là mặt liền chán ghét. Tất cả người trong bộ phận quan hệ xã hội bắt buộc tham gia. Ai kêu bọn họ là bộ mặt của công ty chứ? Chỉ trách nhiệm buổi gặp gỡ đã đủ mệt người rồi. Cũng may là giám đốc Thôi ở bên ngoài đặc biệt trở về. Vì sợ An Tử Yến và cấp dưới của ông ấy không đủ kinh nghiệm sẽ phạm sai lầm. Vì lý do này nên mới tiếp nhận chuyện gặp mặt này. An Tử Yến không quan tâm. Mạc Đinh cảm thấy hành vi của giám đốc Thôi ngược với ý của ông ấy. Địa điểm gặp gỡ là tầng 12 của công ty. Đa số đồng nghiệp đã đi lên trước sắp xếp. Mạc Đinh có chút mong đợi và lo âu. Cậu còn chưa đi đến lầu 10 của công ty nữa. Đứng trước gương trong phòng rửa tay, cậu nghiêm túc chỉnh lại dáng vẻ của mình. Phạm Tiêu Quân xách một cái túi nhỏ đi vào, đem túi nhỏ đặt lên trên bồn rửa tay. Nhìn thấy không? Âu phục của tôi đấy, rất hâm mộ của đúng không? Tôi kiên quyết tiêu mất một tháng lương để mua đó. Hôm nay rốt cuộc cũng có thể mặc đi tới đi lui rồi. Cũng không có ai hỏi anh ta, Phạm Tiêu Quân tự mình lẩm bẩm. Mạch Đinh gật đầu, còn nhìn cũng không hiểu giá trị của âu phục, đành phải giả vờ hiểu. Thực sự rất không giống. Đó là đương nhiên, cũng không xem là trường hợp nào, công ty khác cũng sẽ đến. Không thể khiến cho người khác cho rằng công ty chúng ta rất buồn xỉn được. Phạm Tiêu Quân từ trong gương nhìn lên bộ âu phục của Mạch Đinh. Cậu cũng rất thức thời. Đem mấy bộ âu phục mang từ trong thùng rác ra của cậu vứt đi. Tôi cũng là người biết xem trường hợp mà. Cậu lúng túng trả lời. Thật ra cậu vốn không có xem trường hợp. Mạch Đinh không có chạy theo hàng hiệu gì đó. Bình thường mặc âu phục đều là mua trên mạng. Cậu cảm thấy có thể mặc được là được. Cũng có phân biệt nhiều đâu. Sáng nay trước khi ra cửa, An Tử Yến không biết ở đâu lấy ra một bộ âu phục ném cho Mạch Đinh, kêu cậu mặc. Cũng may là nghe theo lời An Tử Yến mặc lên. Phạm Tiêu Quân cực kỳ tinh thông, nhìn thấy bộ y phục của Mạch Đinh liền đoán ra được giá trị. Đợi lúc Mạch Đinh nghe được giá tiền, trong lòng lại đem An Tử Yến ra mắng một trận. Quá lãng phí rồi, không biết tiết kiệm, quần áo làm gì mà phải mắc như vậy. Đúng là cái tên quỷ chưa chịu khổ cực mà. Mỗi ngày, tên của An Tử Yến ở trong lòng Mạch Đinh có lúc thì được khen, có lúc thì lại bị chửi. Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, cậu cũng không chê phiền. Phạm Tiêu Quân mở cái túi ra, bắt đầu tô tô chết chết lên trên mặt mình. Động tác thuần thục, nhìn thấy Mạch Đinh cứ luôn ngẩn ngơ nhìn mình. Sao thế? Chưa thấy qua con trai trang điểm à? Không có. Chưa thấy qua sự đời, đàn ông cũng phải đối xử tốt với bản thân. Trên thế giới không có đàn ông xấu, chỉ có đàn ông lười. Câu này thì Mạch Đinh đã nghe qua, nhưng khác một chút so với câu của Phạm Tiêu Quân. Chỉ mất chút thời gian, làn da của Phạm Tiêu Quân đã trở nên đẹp hơn, mắt nhìn cũng có thần hơn. Xem ra so với bình thường đẹp trai hơn không ít. Nếu như không có nếp nhăn, sẽ hoàn toàn không nhìn ra dấu vết của trang điểm. Cậu như ếch ngồi đáy giếng ở bên cạnh kinh ngạc. Cậu vẫn luôn cho rằng con trai mà phải trang điểm chỉ có 3 kết quả. Pun, phụ nữ, chuyển giới. Bây giờ mới hiểu, rất nhiều phụ nữ ưa thích trang điểm không phải là không có lý do. Phạm Tiêu Quân đem cái túi đẩy qua. Muốn thử không? Mạch Đinh đang bị sự hiếu kỳ thúc đẩy, đang do dự. Phạm Tiêu Quân nghe điện thoại liền vội đi lên. Dặn dò Mạch Đinh dùng xong thì đem để lên bàn làm việc của cậu ta. Có thử hay không? Vừa nhìn thấy các bước của Phạm Tiêu Quân, chắc cũng có thể làm được. Cậu lại nhìn chăm chú vào gương. Âu phục An Tử Yến lựa chọn rất hợp dáng, mặc lên cảm giác rất khác so với bình thường. Nếu như bản thân lại trang điểm lên, chắc là sẽ giống như cô bé lọ lem trước 12 giờ đêm. Lúc đi vào vũ hội, hiệu trưởng yên tĩnh, tất cả ánh mắt mọi người đều tập trung vào mình. Vậy thì làm sao? Nói làm thì làm vậy. Sau khi Tô Tô chết chết 10 phút, An Tử Yến cũng đi vào phòng rửa tay. Mạch Đinh quay đầu lại, hai người đối diện nhau mấy giây. An Tử Yến cũng không có phản ứng gì, đi đến bên cạnh Mạch Đinh, mở vòi nước rửa tay, lại quay người đi gọi phòng rửa tay. Lẽ nào mình đột nhiên trở nên đẹp trai, đến ngay cả An Tử Yến cũng không nhận ra à? Lúc Mạch Đinh vẫn còn đang dương dương tự đắc, thì nghe thấy An Tử Yến nói chuyện với Quách Bình ở bên ngoài, Phòng rửa tay lúc trước có chuyện gì xảy ra không? Không nghe nói đến. Sao vậy? Vừa nãy ở bên trong nhìn thấy thứ gì đó ghê ghê ấy. Không phải chứ. Lẽ nào là ma quậy? Ai mà biết. Thứ gì ghê ghê chứ? Anh ấy rõ ràng biết là mình mà. Chỗ nào giống ma? Chỗ nào giống hả? Bạch Đinh nhìn vào trong gương lần nữa. Mải miết đem mặt rửa sạch sẽ. Có lẽ nước lạnh khiến cậu tỉnh táo lên không ít. Cậu ý thức được không phải là lúc nên làm phiền. Ra khỏi phòng rửa tay, cất túi nhỏ của Phạm Tiếu Quân xong, thì chạy ra thang máy. An Tử Yến với Quách Bình đang đứng đợi trước thang máy. Quách Bình nhìn thấy Mạch Đinh thì hỏi. Cậu vẫn còn ở đây à? Ừ, có chút chuyện nên mới chậm trễ. Sao không thấy cậu? Tôi ở trong phòng rửa tay. Vậy cậu có nhìn thấy ở bên trong có rác rưởi gì không? Không có, bên trong rất sạch sẽ. Mạch Đinh hung hăng trả lời. Cửa thang máy mở ra thì Chu Cường và mấy vị khác của bộ phận kinh doanh cũng có mặt. Tóc bạc ở trên đầu Chu Cường được nhuộm đen, nhìn cũng trẻ lên không ít. Mạch Đinh đi vào trong trước, vừa vặn đứng bên cạnh Chu Cường. Đây là vị trí cậu được đứng à? Thang máy không phải là rất trống sao, mà hơn nữa cũng không có quy định đi thang máy mà còn phân chia đẳng cấp chứ. Mạch Đinh gào ở trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ cung kính nhích qua bên cạnh. An Tử Yến đứng ở giữa Mạch Đinh với Chu Cường. Chu Cường nhìn chằm chằm chữ số thang máy, châm biếm nói. Cậu bây giờ mới đi lên, thật là tích cực. An Tử Yến mắc điếc tai ngơ, không xem Chu Cường ra gì. Mạch Đinh cảm thấy đau đầu. Đối thủ của An Tử Yến ở công ty còn không đủ nhiều sao? Trả lời lấy lại người ta một chút cũng đâu có mất đi miếng thịt nào. Hy vọng không có tranh cãi gì nữa. Tính cách của Chu Cường thì giống như đại bác một chút sẽ liền bốc cháy vậy. Tôi đang nói chuyện với cậu, cậu có nghe không hả? Chu Cường nâng cao âm lượng. Đồ bà tám. Cậu chửi ai hả? Thằng nhóc tối ta. Đến lúc người đứng đầu sóng gió bộ phận quan hệ xã hội đều bị lão Thôi diệt sạch hết, xem cậu sẽ làm sao. Nhìn đi, lại tranh cãi rồi. Có điều cầu ký của ông ta nghe thấy giống như anh trai đang mắng anh trai không có tiền đồ vậy. Không nghĩa là ảo giác. Mạch Đinh nghĩ. À! Trong thang máy, Mạch Đinh đột nhiên không biết làm sao lại gào lên. Tiếp theo, cậu cúi đầu đỏ mặt, hai tay đặt ra sau lưng. Cậu không phải là đột nhiên tinh thần bất thường. Vừa nãy cậu đang nghĩ đông nghĩ tây, cả tới có một bàn tay đặt lên trên mông cậu. Mạch Đinh biết rõ bàn tay đó thuộc về vị đê tiện nào đó. Cửa thang máy mở ra, Mạch Đinh đi cuối cùng nhân lúc không có ai chú ý, thì liếc An Tử Yến một cái. Anh ngừng lại, Mạch Đinh cho rằng anh muốn trả thù mình. Kết quả anh chỉ là trở ngược lại thang máy. Không nhắn nhủ gì hết, lại đi thang máy trở xuống. Cậu ta sao vậy? Có thể là quên chuyện gì đó. Chúng ta vào trước đi. Nhất định là quên mất Ellen ở dưới lầu của công ty rồi. Mạch Đinh bị một loạt chuyện chọc cho tức điên lên. An Tử Yến thật khiến cho người ta tức giận mà. Chương 50. Người Hobbit. Chú thích. Người Hobbit giống trong tưởng tượng của những người ăn lông ở lỗ. Hình thể giống như người, nhưng mà chỉ cao bằng nửa người. Lúc Quách Bình mở cửa ra, Mạch Đinh giống như bước vào một thế giới khác. Cái gọi là thế giới của người có tiền. Đàn ông âu phục giày da, phụ nữ trang điểm lộng lẫy. Đồng hồ và trang sức của bọn họ lấp lánh, phát sáng dưới ánh đèn. Thấp thoáng nghe thấy có tiếng cười the thé của phụ nữ. Tôi vừa mới đi một chuyến đến Dubai, cũng không có gì vui hết. Nhưng khách sạn 7 sao cũng không đến nỗi nào đâu. Phải không? Hôm nào tôi cũng đến đó thử. Tôi bận chọn nhà tân hôn cho con trai, nên cũng không có thời gian đi chơi. Căn nhà mới mua nó không bằng lòng. Gặp gỡ gì chứ? Căn bản là hội que của mà. Đây là lần đầu tiên Mạch Đinh nghe thấy có khách sạn 7 sao. Quách Bình dẫn Mạch Đinh vào trong đám người như con thoi. Gương mặt của Mạch Đinh càng cười càng cứng ngắc. Lãnh hội thật sâu, tại sao các đồng nghiệp khác chẳng ghét gặp mặt như vậy? So với ở trong phòng làm việc còn mệt hơn. Trong đầu không ngừng nghĩ xem sẽ dùng lời nói gì, vẻ mặt gì. Mỗi lần cậu đi qua một người thì sẽ quan sát khuôn mặt của bọn họ. Nhưng không nhìn thấy người đàn ông lần trước đi cùng với An Tử Yến. Người có thể khiến An Tử Yến gặp một mình chắc có lẽ là khách hàng lớn mới đúng. Ông ta rốt cuộc là ai? Tầm 30 tuổi, phong độ rất tốt. Còn có thể là ai? Chỉ dựa vào hai điểm này Bạch Đinh có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được. Có thể ông ta không đến, cũng không vào toàn bộ khách hàng để rảnh rỗi đến tham gia. Cửa lại lần nữa bị đẩy ra, bởi vì người xuất hiện còn lấp lánh hơn cả trang sức châu báu, nhanh chóng khiến cho mọi người chói mắt. Nước da của Ellen trắng như tuyết, một mái tóc vàng kim phủ trên vai, trang sức trang nhã, mặc chiếc váy chẽ ngực bó sát cơ thể lồi lõm đan xen. An Tử Yến bên cạnh cô có lẽ là được vị họa sĩ tài hoa nào đó lấy ra từ trong tác phẩm, hoặc là được kéo ra từ trong câu chuyện có hàng loạt câu từ hoàn mỹ. Hôm nay Mạnh Đinh đã cố ý lơ là, giả vờ không chú ý rất nhiều lần, nhưng vẫn không thể nào trốn được. Ai nói là sự vật tuyệt đẹp, phải có sự vật tầm thường tôn lên mới tuyệt đẹp. Anh ấy không cần bất cứ ai tôn lên. Ellen quắc cánh tay của An Tử Yến, giống như thục nữ, mỉm cười nhẹ nhàng. Giơ tay nhấc chân để phát ra sự mê hoặc với đàn ông. Mạch Đinh vẫn chưa ngớ ngẩn đến mức ghen với Ellen. Trong đầu cậu đang nghĩ đến mọi chuyện không liên quan khác. Đây là khoảnh khắc chứng kiến kỳ tích. Mối quan hệ gắn bó của Chu Cách với Ellen đã bị An Tử Yến chặt đứt. Nơi cây Ellen không có Chu Cách, thật thần kỳ. Nhưng rất nhanh có phát hiện sau lưng có tiếng động lạ thường. Quay đầu nhìn, thế mà lại thấy Chu Cách đang nhìn chằm chằm như hổ đói về phía Ellen. Sao cậu lại đến đây? Đừng quên là tôi cũng hợp tác với công ty của các cậu. Mạch Đinh lại quên mất chuyện này. Chu Cách là người lúc đầu bị hại vì An Tử Yến thăng chức. Xem ra ngay cả An Tử Yến, cô không có cách nào cắt đứt quan hệ của Chu Cách và Ellen. Cho dù tình yêu có biến thái, ma quỷ cũng không có cách nào cướp mất tình yêu. Mạch Đinh nghĩ đến đây thì dâng trào một trận nhiệt huyết. Ánh mắt cậu đuổi theo An Tử Yến đang đi đến từng chút một. Cuối cùng nhìn thấy khối u của bộ phận quan hệ xã hội. Lúc trước, Mạch Đinh khắc họa hình tượng cho ông ta là tai to mặt lớn, vẻ mặt bóng loáng. Ai ngờ khối u trở nên gầy gò, ốm yếu, vóc người nhỏ bé, trán nhỏ, mắt nhỏ, mũi nhỏ, miệng nhỏ. Chắc không phải bên dưới cũng... Mạch Đinh, mày không phải là người ngay thẳng lại còn tuồn kiết sao? Người hốc bích cùng An Tử Yến chào hỏi, sau đó hầu như không nhìn thấy ông ta nữa. Đối với An Tử Yến hoàn toàn không để ý. Bình thường giao thiệp với ông ta toàn là Vương Tổng. Ông ta không hề chú ý tới mấy người trẻ tuổi, nhưng lại luôn nhìn chằm chằm với Ellen. Chỉ thiếu chút chảy nước miếng nữa thôi. Nhìn thấy dáng vẻ không sợ hãi của ông ta, rõ ràng An Tử Yến đẹp trai nhất, Mạch Đinh lại đặc biệt danh lung tung. Nhưng có thể bản thân cậu cũng không phát hiện. Thông thường người mà cậu đặc biệt danh đều là đối tượng gây bất lợi cho An Tử Yến. Thật là không công bằng mà. Vị này là... Người hốc bích giọng nói đầy hâm mộ và chua lết. Đại cái từng Ellen là bạn gái của An Tử Yến. Ellen vươn tay ra với người hốc bích. Xin chào, em là bạn của Yến, mới từ nước ngoài trở về. Yến, anh không giới thiệu người đàn ông đáng yêu này cho em sao? Ellen mạnh dạn lại nhiệt tình, nựng mặt của người hốc bích. Người hốc bích bị hành động thân mật của cô, khiến ông ta mở cờ trong bụng. Tôi còn tưởng rằng em là bạn gái của giám đốc An. Xem ra cậu ta không có phúc khí rồi. Ông ấy không có phúc khí đấy. Đứng chung với Ellen, chuyện tần tại rõ rành rành. Công chúa Bạch Tuyết với chú lùn. Ellen cười nũng nịu. Anh ấy không thích kiểu như em. An Tử Yến bất thình lình khoác lên vai của Mạch Đinh, kéo cậu đến bên cạnh mình. Loại này mới thích hợp với tôi. Chớp mắt, Mạch Đinh còn cứng hơn cả cục đá. Trên mặt cậu là nụ cười gượng gạo, dẫm lên chân An Tử Yến. Người hấp bích thoáng sửng sốt, sau đó lại phát ra tiếng cười vang dội. Khiến người xung quanh cũng nhịn không được quay đầu lại nhìn, bởi vì rất nhiều người biết rõ tính tình cổ quái của người phát ra tiếng cười này. Bình thường sẽ châm biếm và xem thường, cho nên bọn họ tò mò, người có thể khiến ông ta cười ra là ai. Giám đốc thôi cũng ở cách đó không xa, sắc mặt tái mét nhìn một màn này. Thật không ngờ, cậu là người hài hước như vậy. Vậy hai người trò chuyện, tôi ở đây còn có chút chuyện. Người Hobbit chỉ mong sao được cùng Ellen một mình trò chuyện. Ông ta gật gật đầu, trong ánh mắt còn mang theo khen ngợi với An Tử Yến. Mạch Đinh với Quách Bình cũng theo An Tử Yến rời đi. Trong đầu Mạch Đinh bây giờ vẫn còn ngây ngây ngô ngô. Quách Bình nhất định là nghe thấy rồi. Làm sao đây? Cậu dùng cái mắt liếc nhìn Quách Bình, đang muốn giải thích. Sư phụ, vừa nãy là... Quách Bình chú ý tới hai gò má ửng đỏ của Mạch Đinh. Vẻ mặt lo sợ, bất an, không nhịn được trêu chọc. Không phải là cậu xem lời An Tử Yến nói là thật chứ? Quả nhiên cậu vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm. Đó chẳng qua là kỹ xảo trò chơi mà thôi. Học nhiều một chút đi. Hóa ra Mạnh Đinh hy vọng Quách Bình không tưởng là thật. Vậy mà ngược lại còn bị an ủi. Có thật giật mình. Thành ngữ này quả nhiên không phải người xưa nói bậy mà. Cả hội trường đại khái đau khổ nhất chính là ở chung một chỗ với Chu Cách. Mặt cậu ta đầy căm ghét, phẫn nộ, đau khổ. Mạch Đinh bắt đầu đồng tình với cậu ta. Cũng rất lo lắng một chuyện. Nhân lúc Quách Bình đang bận chuyện, cậu lại bám đuôi theo sau An Tử Yến. An Tử Yến quay đầu lại nhìn cái đuôi của mình. Làm sao? Con vậy em xem lời lúc nãy là thật chứ? Em không có. Chỉ là có chuyện muốn hỏi anh. An Tử Yến xua xua tay, giống như mình tình xua đuổi phen cuồng vậy. Tôi đã kết hôn rồi, sẽ không ở chung với cậu đâu. Mạch Đinh trợn mắt lên, vẫn duy trì âm lượng như trước, để không bị người khác nghe thấy. Anh có tôi đi không à? Đừng có luôn không nghiêm túc. Em muốn nói chuyện đàng hoàng với anh. Chú Cách cũng đến đây rồi. Biết, anh không cảm thấy cậu ta rất đáng thương sao? Vì anh tách Ellen và chú Cách ra, đối với cậu ta mà nói rất tàn nhẫn. Bây giờ tạm thời, anh cần đối phó với người Hobbit. Nhưng sau này thì sao? Anh vẫn kêu Ellen ở cùng với ông ta à? Nếu như Ellen xảy ra chuyện, cả đời này lương tâm của em sẽ không yên đâu. Bạch Đinh nhíu mày nói rất nghiêm túc. Nếu như bây giờ An Tử Yến cùng cậu nói đùa, có lẽ cậu sẽ rất tức giận. Bởi vì chuyện mà hai người đang thảo luận bây giờ không phải là chuyện đùa. Vậy em nói cho lương tâm của em biết. An Tử Yến tiến lại gần. Không biết lý do gì, mỗi lần anh hạ thấp âm lượng thì sẽ cực kỳ trêu người. Anh tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện khiến nó bất an đâu. Mãi đến khi An Tử Yến bị Vương Tổng gọi đi, Mạch Đinh vẫn còn chìm đắm trong ma lực của câu nói, không cách nào thoát ra được. Chương 51. Cứ luôn bận tâm người đi đường giáp. Cứ có thời gian rảnh trong tiệc rượu, Mạch Đinh sẽ đi an ủi Chu Cách. Cậu dùng giọng điệu của người qua đường nói, chỉ là gặp dịp thì chơi thôi, đừng quá quan tâm. Chúng ta đều là người lớn rồi, nên học cách kiềm chế bản thân đi. Ellen chỉ là của mình cậu thôi, lẽ nào cậu không tin tưởng cô ấy sao? Giống như cậu cứ ra vẻ không có tiền đồ như vậy, sẽ khiến cho Ellen coi thường cậu. Chúng ta là đàn ông thì nên cởi mở một chút, bình tĩnh một chút thì mới có mị lực. Mạch Đinh nói rõ ràng mạch lạc, sau đó thì nhìn tới An Tử Yến, bị vây quanh trong một nhóm các phu nhân. Còn cô gái, giả vờ ra vẻ bàn chuyện chính sự, cố ý dùng bộ ngực dán vào cánh tay của anh. Lúc này vẻ mặt của Chu Cách và Mạch Đinh không khác nhau là mấy. Nhất định cô còn cởi mở, bình tĩnh, càng đừng nói là có mị lực hay không. Người Hobbit dưới là đường mật của Ellen, đã uống không ít rượu có hơi chánh choáng. Ellen đề nghị đưa ông ta xuống lầu. Ông ta vui sướng đồng ý. Mạch Đinh bám đuôi theo sau bọn họ. Mà Chu Cách đột nhiên bị Tạ Thành Nghị xuất hiện ngăn cản. Mạch Đinh không quay lại nhìn Chu Cách. Bây giờ khẩn trương nhất là Ellen. Cậu đi thang máy khác cũng xuống được dưới lầu. Tài xế đã lái xe của người Hobbit đợi trước ở cửa. Lúc nhìn thấy Ellen mở cửa xe, giống như chuẩn bị lên xe riêng của người Hobbit, Mạch Đinh muốn gọi cô lại, nhưng lại bị người khác dùng tay bịt miệng lại, kéo cậu đến góc tối của cửa lớn. Cậu sợ hãi quay đầu lại, phát hiện là An Tử Yến. Đợi một chút. Mạch Đinh mắt cũng không chớp, cứ nhìn về phía trước, bắt đầu dần dần hiểu rõ tại sao An Tử Yến tìm Ellen giúp đỡ. Con gái ngoại quốc không chỉ có mình Ellen, nhưng chắc là do chơi trò sắm vai với Chu Cách. Rồi một số trò hạ lưu quá nhiều, kỹ xảo trêu đùa trong xương tủy của cô đã đạt đến trình độ không ai ngang hàng được. Người Hobbit không giống như lưu manh trên đường phố. Ông ta là một người có thân phận và địa vị. Cho dù cô uống rượu say, cũng sẽ không làm loạn với phụ nữ. Vì tránh để xảy ra chuyện, nên ông ta có đủ kiên nhẫn đợi đến lúc có thể xuống tay mới chậm chậm thưởng thức mỹ vị. Cho dù ông ta tính toán kỹ càng, nhưng cũng đụng phải Ellen. Tóc của cô phát ra mùi thơm, thỉnh thoảng bay vào mũi của ông ta. Động tác mở cửa xe của cô, vì lúc chui vào trong xe nên mông cong lên, khiến người Hobbit luôn nuốt cả nước bọt. Cửa xe đóng lại, Mạch Đinh cũng nhịn không được nữa. Nếu như để ông ta lái xe đưa Ellen đi thì coi như xong rồi. An Tử Yến không nói gì. Trong xe mở nhạc kích tình. Ellen giả vờ đau chân, cởi một chiếc giày cao gót ra, cong bàn chân xinh đẹp lên, hơi hơi cong chân bóp bóp bàn chân, bộ ngực dựa lên vô lăng, từ cổ áo như ẩn như hiện. Người Hobbit dù thế nào cũng là đàn ông. Cuối cùng cũng nhịn không được nhào qua. Ellen kêu lên, một phát đẩy ông ta ra, mở cửa xe chạy xuống. Chỉ mang một chiếc giày, đầu tóc rối bù, áo quần không chỉnh tề, vừa đi ra vừa chửi. Fuck, khốn nạn, ông muốn làm gì tôi hả? Lớn tiếng mắng chửi khiến cho người đi đường cứ quay đầu lại nhìn. Lúc này, một người khác xuất hiện khiến cho Mạch Đinh kinh hãi. Chỉ thấy tài xế riêng của người Hobbit từ cửa xe đưa ra một bàn tay, giơ cao lên, giống như động tác ok. Sau đó lái xe đem người Hobbit chở đi. Đây là đang chơi trò gì vậy? Mạch Đinh mù mù mờ mờ, không biết chuyện gì. Sau khi người Hobbit đi xa, Chu Cách mới được thả ra. Nhưng Tào Thành Nghị đã không thấy đâu. Nói ra cũng thật kỳ lạ. Thái độ của Tào Thành Nghị với mình thì khỏi cần phải nhắc tới. Thực sự không ai tôn trọng mình. Cậu cũng đã quen. Nhưng ngoại trừ lúc đi cùng với Chu Cách hoặc là có chuyện công thiết. Có chuyện công cần thiết liên hệ. Thì trong công ty Tào Thành Nghị với An Tử Yến hầu như giống như không quen biết vậy. Chưa bao giờ nói chuyện riêng với nhau. Quá nhiều sương mù rồi. Lúc này Mạch Đinh giống như người đi đường giáp trong tiểu thuyết huyền nghi. Chu Cách cùng Alan vừa đi vào văn phòng của An Tử Yến. Tình nhiệt liệt ôm hôn, động tay động chân. Tay của Chu Cách sắp chui vào trong quần áo của Alan. Mạch Đinh lớn tiếng mắng. Các người có chừng mực một chút đi. Alan, ông ta không làm gì cô chứ? Không có gì. Alan chỉ xem chuyện lúc nãy như là trò chơi. Căn bản chỉ có Mạch Đinh lo sợ tái quá mà thôi. Bình thường ở nhà Mạch Đinh, cô chỉ mặc quần áo lót đi khắp nơi. Cô nào chú ý đến chuyện ngực bị người đàn ông khác nhìn một chút chứ? Đối với cô mà nói, chuyện mà An Tử Yến giao cho cô làm chỉ như một đĩa rau thôi. Nhưng tôi thấy cô thét lên từ trong xe chạy ra mà. Cho nên nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Mạch Đinh quay đầu lại hỏi An Tử Yến. Anh muốn làm gì? Không dễ gì mới có cơ hội lấy lòng ông ta. Anh đang nghĩ gì vậy hả? Cậu nói tới nói lui rồi im lặng. Sau mấy giây không thể tin được trợn to mắt. Anh... Không phải là anh muốn đe dọa ông ta chứ? Đây là một cách làm có biết bao là hạ lưu và không thành thật. Chỉ có thể thay đổi quan hệ với ông ta. Lỡ như ông ta không chịu hợp tác cùng công ty nữa hoặc là nói cho Vương Tổng biết. Vậy thì anh phải làm sao? Mạch Đinh có thể đem mấy chuyện có hại ra, ví dụ rất nhiều. Sau khi cậu đóng cửa lại, kéo rèm xuống ở trong vòng cắn ngón tay, đi qua đi lại. Anh làm việc cũng không suy nghĩ đến hậu quả à? Cũng không chịu tương lượng trước với em. Đe dọa người khác sẽ không phạm pháp chứ. Thật là, em còn cho rằng anh nghĩ ra cách gì hay. Thật không cẩn thận mà. Mạch Đinh giống như trở thành một vị lãnh đạo. Cậu không nghe tới lời An Tử Yến nói. Cho rằng anh ý thức được lỗi lầm mà cảnh tỉnh lại. Nghĩ tới An Tử Yến cũng là vì công ty. Chỉ là cách làm việc có xảy ra lỗi. Lại mềm lòng an ủi An Tử Yến. Không cần phải căng thẳng đâu. Anh đợi em nghĩ ra cách giải quyết. Nhất định sẽ không sao. Chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn. Chỉ cần chúng ta cố gắng, tin tưởng trời không tiệt đường sống của chúng ta. Cuối cùng Chu Cách chịu không nổi, nhào sang An Tử Yến nói. Trời ơi, Mạch Đinh thực sự là phiền phức. Đem sở thích của tôi với bà bối phơi ra ánh sáng hết rồi. Yến, cậu cũng mượn hai cái tai nghe nhét vào cho chúng tôi đi. Mạch Đinh quay đầu lại. Anh làm gì có dáng vẻ đang hối lỗi, còn đeo tai nghe chơi điện thoại nữa chứ. Bản thân mình lúc nãy nói chuyện đại khái coi như phí hết cả rồi. Cậu đi lên kéo tai nghe của An Tử Yến xuống. An Tử Yến nghiêng đầu hỏi cậu. Nói xong rồi. Hết cứu nổi rồi. Chỉ có dựa vào bản thân em xử lý cục diện rối rắm này. Ánh mắt cậu chỉ hé mở một phút, lại quay đầu về nhìn Chu Cách với Alan đã hồn mồi nhau không cách nào tát ra được. Mạch Đinh tiến lên túm hai người họ đẩy ra cửa. Đây là nơi làm việc. Hai người về nhà mình mà phong lưu cho tôi. Thật tuyệt tình mà. Hiếm khi chúng tôi muốn ở trong văn phòng kích tình một trận. Cậu cũng đừng có bảo thủ như vậy chứ. Yến, cho tôi mượn phòng làm việc của cậu dùng một lát đi. An Tử Yến cười lạnh. Cậu cảm thấy tôi sẽ đẹp nơi tôi đã làm qua cho cậu mượn à? An Tử Yến. Cái gì? Ánh mắt của Chu Cách với Alan nhìn Mạch Đinh cực kỳ kinh bỉ. Chu Cách cũng bắt chước theo giọng điệu lúc nãy của Mạch Đinh. Đây là nơi làm việc, nói thật dễ nghe, là muốn chúng tôi đi mau, sau đó hai người ở trong phòng làm việc, ứ. Tôi mới không có đâu, cũng sẽ không. Mạch Đinh cắt đứt lời nói hạ lưu sau đó của Chu Cách, đẩy hai người họ ra ngoài, đang chuẩn bị đóng cửa, thì lại kêu Ellen. Cậu lo lắng Ellen tỏ vẻ không sao, chỉ là giả vờ. Suy cho cùng thì cô cũng là con gái. Ellen, lúc nãy cô ở trong xe cùng người Hobbit đơn độc ở chung, không lo sợ chứ? Không có. Hơn nữa đâu có phải là ở một mình. Chú pháo cũng ở đó mà. Chú ấy rất lợi hại. Nếu như xảy ra chuyện, chú ấy sẽ bảo vệ tôi. Phải không? Vậy thì tốt. Hóa ra chú pháo cũng có mặt à? Đợi đã. Chú pháo nào? Lẽ nào là người tài xế kia? Gian tà thật. Không ngờ đến đại thúc xuất quỷ nhập thần. Một đêm tiếp nhận quá nhiều tin tức. Mạch Đinh cần phải có thời gian tiếp nhận một chút. Sau khi nhìn bà Chu Cách đi xa, cậu đóng cửa phòng làm việc. Thời gian bây giờ chắc có lẽ là đồng nghiệp đã về thẳng nhà rồi. Cậu khoanh tay trực tiếp đứng trước mặt An Tử Yến. Chúng ta phải nói chuyện đàng hoàng một chút. Về nhà rồi nói. An Tử Yến đứng dậy, đi đến cửa phát hiện Mạch Đinh vẫn đứng y nguyên không động đậy. Vẫn còn vì An Tử Yến không chịu nói với mình mà làm mình làm mẩy. Cậu nghiêng đầu qua một bên, cố ý không nhìn An Tử Yến. Chỉ nói ở đây thôi. Không đi. An Tử Yến nghiêng đầu hỏi cậu. Không đi. Cứ vậy đi. An Tử Yến quay người lại. Tháng chốc, ôm Mạch Đinh ngang lên, đi ra ngoài. Mạch Đinh la loạn lên. Anh làm gì? Buông em ra. Lỡ như công ty còn có người thì sao? Là tới là lui, ngược lại bản thân cậu lại cười lên. Chương 52. Cùng một câu chuyện kết thúc khác nhau. Không đợi đến lúc về nhà, Mạch Đinh ở trong xe liền hỏi. Có phải chú Phó ghét em không? Hình như không muốn gặp em. Ngoài chứ ông nội và anh, chú ấy ngay cả ba anh cũng ít gặp. Rốt cuộc chú ấy là theo chăm sóc ông nội bao nhiêu năm rồi? Cũng hơn 20 năm. Theo tuổi của chú ấy thì chắc cũng có gia đình riêng của mình rồi nhỉ? Có một đứa con trai. Thật ra Mạch Đinh cũng từng nghĩ qua người đàn ông gặp An Tử Yến có phải là chú Phó hay không? Học nói là cậu hy vọng đó là chú Phó. Nhưng bất luận thế nào thì cũng không phải. Chú Phó chắc là có tuổi nhiều hơn. Mà người đàn ông cậu thấy cũng chỉ khoảng 30 tuổi hơn. Giữa hai người không có quan hệ thân thích. Cũng không phải là giảng bối. An Tử Yến làm sao cũng không thể gọi một người lớn hơn 30 tuổi là chú chứ. Thăm dò chuyện riêng tư của người khác cũng không quá tốt. Mạch Đinh cũng không tiếp tục truy vấn về vấn đề từ chú Phó nữa. Đổi thành vấn đề khác. Chuyện người hóc bích làm sao đây? Anh cũng không thương lượng với em. Giữa chúng ta với nhau nên thẳng thắn mới đúng. Từ khi nào em có bệnh thích suy nghĩ lung tung lại còn hay lăn tăn vậy? Anh có thể cân nhắc đề nghị này của em. Em làm gì có? Cậu phủ nhận có chút chột dạ. Tuyệt đối không có chuyện đó đâu. Hơn nữa, ngón tay của An Tử Yến gõ lên vô lăng. Mỗi ngày em mắng chửi và nguyền rủa anh ở trong lòng, sao không thấy thẳng thắn? Sao cái gì anh ấy cũng biết vậy? Mạch Đinh chột dạ, giả vờ cười lên. Em cảm thấy giữa chúng ta vẫn là không cần quá thẳng thắn thì tốt hơn. Cứ duy trì một chút thần bí đi. Chỉ biết nói người khác, lại tìm lý do chính đáng cho bản thân. Cậu sợ An Tử Yến sẽ truy hỏi bình thường bản thân mắng chửi anh thế nào. Thế là đem mặt dán sát lên cánh tay An Tử Yến. Đừng nghi ngờ tình yêu của em dành cho anh mà. Làm sao em mắng chửi và nguyền rủa anh ở trong lòng chứ? Em không phải là loại người đó. Sau này không cần nói đến vấn đề này nữa có được không? Anh đang lái xe, không có thời gian đánh em. Thức thời một chút đi. Mạch Đinh ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy. Nhớ đến chuyện của người hóc bích vẫn còn chưa xử lý. Đe dọa người khác là hành vi không chính đáng. Đêm nay cậu phải suy nghĩ cẩn thận biện pháp giúp An Tử Yến khắc phục hậu quả. Hay, may là mình đứng về phía chính nghĩa, luôn kịp thời kéo anh vào con đường đạo lý. Dường như cậu cho rằng hình tượng của bản thân mình cao lớn lắm. Tự lẩm bẩm. Ông đối với anh mà nói tuyệt đối là vô cùng cần thiết. Chiếc xe bên cạnh chạy bước qua, làm chìm nghiệm câu trả lời của An Tử Yến. Ừ, đúng vậy. Mạch Đinh chỉ là thấy chiếc xe đó nhanh chóng vượt qua xe của hai người. Không ai biết là cậu có nghe rõ hay không. Lúc đến nhà đã rất muộn. Lúc lên cầu thang, hai người đụng phải đôi vợ chồng mới cưới, vừa dọn đến. Hai người nắm chặt tay, dựa sát vào nhau. Dư Dung Mỹ hỏi. Hai người cũng về muộn à? Ừ, chúng tôi vừa tan làm trở về. Còn hai người? Bọn họ cùng nhau đi lên bậc thang. Vẻ mặt của An Tử Yến lạnh lùng đi ở trước. Không hề tham gia nói chuyện. Chúng tôi đi quán bar gần đây chưa một vòng. Xem ra anh rất mệt. Ừ, hôm nay công ty xảy ra rất nhiều chuyện. Thật vất vả. Đúng rồi, cái này cho anh đấy. Dư Dung Mỹ lấy ra một hộp trà túi lọc từ túi sách. Em vừa mua, uống rất tốt cho sức khỏe. Mạch Đinh cua cua tay. Không cần phải cách sáo như vậy. Dư Dung Mỹ đem trà túi lọc nhét vào tay của Mạch Đinh. Anh mới không cần cách giáo. Cảm ơn nhé. Chúng ta là hàng xóm mà, cũng nên quan tâm nhiều chút. Mọi người chúc ngủ ngon xong thì ai về nhà nấy. Mạch Đinh vừa vào nhà đã nói. Anh vẫn không thích bọn họ à? An Tử Yến vừa cởi quần áo, vừa đi vào phòng tắm. Bẩn. Trả lời không có lễ phép, cũng không biết anh nhìn từ đâu ra. Mạnh Đinh đi theo sau, nhặt quần áo trên sàn nhà lên. Anh chỉ khuyên em cách xa bọn họ một chút, nói chuyện với bọn họ cũng không thấy anh tức giận. Thực ra anh cũng hoài nghi trực giác của mình có đúng không? Không muốn bị người nào đó giống lần trước nói anh hạn chế quyền lợi kết bạn của người ta. Nếu như đoán không lầm thì An Tử Yến chắc là đang nói đến Lữ Vĩ. Mạch Đinh méo miệng. Chuyện đã lâu rồi, còn ghi thù à? Vẻ mặt của Mạch Đinh cực oán giận, ôm quần áo dơ bỏ vào máy giặt. Hai ngày sau khi xảy ra chuyện với người Hóc Bích, ông ta tìm đến bộ phận quan hệ xã hội. Hơn nữa là nhân lúc thời gian nghỉ trưa không có ai. Lúc đó Mạch Đinh đang trong văn phòng của An Tử Yến, nói mấy chuyện nhàm chán. Thấy người Hóc Bích đến, nghĩ cũng không nghĩ liền chui xuống bàn làm việc của An Tử Yến. Cho dù mỗi ngày cậu đều hao tâm tổn sức, suy nghĩ biện pháp khắc phục hậu quả, nhưng đầu cậu từ đầu tới cuối đều trống rỗng. Cậu nhỏ tiếng căn dặn An Tử Yến. Nếu như em cảm thấy anh nói chuyện không thích đáng, thì sẽ kéo kéo ống quần của anh. Ngàn vạn lần đừng nói chuyện không dễ nghe nhé. Không được đe dọa người ta. Nhân bây giờ còn chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, thì lừa ông ta chưa xong chuyện. Cậu vừa nói xong, người Hóc Bích đã đẩy cửa đi vào, đánh giá xung quanh. Vẻ mặt cố ý bày ra vẻ bình tĩnh. Dương Tổng, sao hôm nay lại có thời gian rảnh đến đây vậy? Mạch Đinh đang kéo ống quần của An Tử Yến ở bên dưới. Ngữ khí của anh nghe ra có chút lạnh lùng. Phải nên nói là, ế, Dương Tổng, là cơn gió nào tồi ngày đến đây vậy? Kiểu như vậy nghe ra mới nhiệt tình chứ. Theo cách nghĩ của Mạch Đinh thì rất nhiệt tình. Giống trong phim Tú Ba đang mời gọi khách vậy. Lần trước người bạn đó của cậu không có liên lạc với cậu hay là nói gì với cậu chứ? Bạn? An Tử Yến không rõ lên hỏi. Ngài chỉ là... Giỏi lắm. Không ngờ tên An Tử Yến cuối cùng cũng nghe lời mình, không đi theo con đường đe dọa. Cậu thực sự nghe tên An Tử Yến. Nếu như Hóc Bích đặc biệt tìm đến công ty gây rối, có ý đồ đem chuyện Cường Bạo Eo Lần công bố ra ngoài. Đến lúc đó, cám chết lưới rách. Sau đó hai người tranh cãi một trận, cụt hứng ra về. Vừa nghĩ đến An Tử Yến nói như vậy, cậu kích động khó kiềm chế được. Ở dưới bàn làm việc ôm chân An Tử Yến. Anh từ đầu đến cuối, mặt vẫn không đổi sắc, nhìn chằm chằm người Hóc Bích. Thuận tiện đá nhẹ Mạch Đinh ra. Cảm giác cực kỳ giống như chủ nhân đang thử xua đuổi con chó ở trong nhà để mình làm việc. Chính là cái người tóc vàng ấy. Ngài nói Eo Lần à? Chúng tôi chỉ là gặp qua có mấy lần mà thôi. Không qua lại nhiều. Như vậy sao? Tôi còn... Người Hóc Bích muốn nói nhưng lại ngưng. Lưỡng lự có nên nói với An Tử Yến hay không? Ông ta đứng một lúc lâu, cho rằng vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, liền muốn rời đi. Lúc An Tử Yến thấy ông ta đang muốn xoay người ra cửa, thì nhàn nhạt lên tiếng. Xảy ra chuyện gì sao? Nếu như Dương Tổng gặp khó khăn gì, nói không chừng tôi có thể giúp đỡ. Thầm kín. Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ thầm kín. Dương Tổng đứng lại, mấy giây sau nhìn ra bên ngoài. Sau khi chắc chắn không có ai thì đóng cửa phòng làm việc lại. Nói với cậu thì được, có điều chuyện này không thể nói với bất cứ ai. Ừ. Thái độ của An Tử Yến mang theo cảm giác không biết làm sao, khiến người ta không thể không tin. Người Hóc Bích ngồi lên ghế trước bàn làm việc. Dạ hội hôm đó, tôi có thể là uống hơi bị say, trong xe không cẩn thận đụng trúng cô ta. Kết quả cô gái đó hôm nay đã gọi điện thoại đến, nó muốn kiện tôi. Vốn dĩ tôi muốn đưa chút tiền, nhưng mà cô ta không cần gì cả. Cách nói của người Hóc Bích rất chuẩn mực. Nếu đã là ở trên xe ngài, thì cô ta muốn kiện ngài cũng không lấy ra được chứng cứ. Chỉ cần ngài không thừa nhận, chuyện này xem như xong. Nhìn thấy An Tử Yến đứng về phe mình, người Hóc Bích rõ ràng tả lỏng một chút. Nếu như có thể đơn giản như vậy thì tốt. Lúc cô ta chạy ra ngoài, xung quanh đã có người nhìn thấy. Dáng vẻ của cô ta lúc đó cùng với thái độ giống như tôi thực sự cưỡng hiếp cô ta. Rõ ràng tôi cái gì cũng không làm mà. Tốt nhất là giải quyết riêng. Chuyện ra ngoài đối với tôi có ảnh hưởng không tốt. Nếu như khiến cho vợ tôi phát hiện ra. Dựa vào hiểu biết của tôi, cô ta là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé. Dùng tiền giải quyết hay là hơi khó khăn. Mạch Đinh ở bên dưới đã không rõ tình huống gì nữa. Cậu chỉ muốn An Tử Yến giả vờ không biết chuyện gì, đem chuyện hóa giải xong. Nhưng cậu làm sao cũng không ngờ được, bây giờ An Tử Yến đang cùng phe với người Hóc Bích, cùng nhau thương lượng làm sao đối phó với Eo Lần. người Hobbit lúc này đã đem An Tử Yến xem như là bạn tốt chi kỷ. Vốn dĩ tôi nhớ cậu và cô ta là bạn, cũng có thể giúp tôi thuyết phục cô ta, cho nên mới đến nhờ cậu. Ông ta hết đường xoay sở, nhíu chân mày. Đại khái An Tử Yến suy nghĩ, 3 phút không nói chuyện. Người Hobbit tính cách cao ngạo, lúc này đã không còn thấy đâu. Ngay cả nhìn thẳng vào An Tử Yến, ông ta cũng không dám. Lúc này đang lo lắng hạ thấp giọng hỏi. Tôi với cô ta cái gì cũng không biết, ngay cả cô ta ở đâu tôi cũng không biết. Căn bản là không cách nào liên hệ được. Cậu có thể... Cái miệng An Tử Yến kẽ cười không nhìn thấy được. Chuyện này cứ giao cho tôi sẽ giúp ông xử lý tốt. Sắc mặt của An Tử Yến không hề thay đổi, tay vươn xuống dưới, đùa nghịch tóc của Mạch Đinh. Mạch Đinh mấy lần muốn đẩy ra. Thật sao? Ừ. Vậy thì tốt, nếu như cậu có thể giúp tôi làm tốt, tôi xem như đã nợ cậu một ân tình lớn. Sau này cậu có việc gì thì cứ nói. Ngài khách sáo rồi. Sau này người Hobbit rất nhiều lần ra ám thị muốn tặng An Tử Yến chút gì đó hoặc là tặng tiền, nhưng bị An Tử Yến cự tuyệt. Điều này càng khiến tăng thêm hảo cảm với người Hobbit. Nghe thấy bên ngoài có người trở về phòng làm việc, ông ta cũng không quấy rầy nữa. Đợi ông ta vừa đi, Mạch Đinh từ dưới bàn làm việc đứng dậy, bóp bóp chân bị tê dại. Mặt từ đầu tới cuối không rời khỏi An Tử Yến. Ma quỷ, nhám hiểm. Rõ ràng người xấu nhất là anh ấy, vậy mà cuối cùng ngược lại đã trở thành người tốt. Hại mình lo lắng như vậy, may là người Hobbit không nhận ra gì. Anh... Lời nói của cậu bị tập kích của An Tử Yến cắt ngang. Cậu đỏ mặt để An Tử Yến ra, dùng mu bàn tay lau lau độ ấm còn lưu trên môi. Em đi làm đây, không thèm để ý đến anh nữa. Cậu không có tiền đồ chạy ra ngoài, sợ nhất thời không cẩn thận cũng sẽ rơi vào cạm bẫy của ma quỷ. Ung thư của bộ phận quan hệ xã hội không chỉ không gây được phiền phức, còn luôn luôn ở trước mặt lãnh đạo khen ngợi An Tử Yến. Chu Các Veo lần nhận được rất nhiều đồng phục tuyệt đẹp, đủ mọi ngành nghề, có đủ mọi thứ. Mạch Đinh chịu trách nhiệm giữ bí mật cho An Tử Yến nham hiểm, còn thề sẽ không để ai biết được. Cậu có muốn tiếp tục nhìn An Tử Yến làm ra mấy chuyện xấu xa? Cậu sẽ luôn nhìn vậy, sau đó giúp anh che giấu thêm nhiều bí mật. Kết quả cuối cùng của những chuyện này là, ngoài trừ Mạch Đinh tự nhận là người tốt nhất, sẽ bị đạo đức lên án ra, thì người xấu để trải qua cuộc sống vô ưu vô lo. Hết tập rồi, hẹn gặp lại mọi người vào những tập sau nhé. Tạm biệt mọi người.